chiếc áo chứ trên cành là cành hoa sen, là cành hoa sen. Ý à. Em đừng hời cho anh xin, hay là em để chứ làm tình trong nhà. Ơi hỡi chàng ơi chứ tình rằng, ơi hỡi chàng ơi áo ai sức chỉ chứ đường ta, sức chỉ đường ta. Vợ anh chưa có chứ mẹ già, chứ mẹ già, mẹ già chưa có, mẹ già chưa có, mẹ già chưa có chứ tình rằng tình vẫn chưa. Tiền treo quan tâm tiền cưới. Yeah.